Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dẫn cô đến cỏ mộng ảo, anh ấy sẽ trực tiếp đến thẳng chỗ đó. Tô Lưu Cảnh ngần người một chút mới nói, à vâng. Cỏ mộng ảo, chỉ cần là phụ nữ, không ai không biết cái tên này. Lúc Tô Lưu Cảnh đi làm ở Nhất Hảo hội tụ, thường nghe được những quý phụ nhắc tới. Theo truyền thuyết, đó là một nơi mộng ảo, tựa như sử dụng ma pháp của cô bé Lọ Lem. Bất luận khi đi vào là dạng gì, thì lúc đi ra, nhất định có thể làm khắp nơi kinh ngạc. Đối với phụ nữ mà nói, đây chính là một niềm mơ ước mà bọn họ luôn luôn hướng tới. Nhưng vì chi phí ở nơi đó cực cao, người bình thường không thể nào vào được. Từ trong xe bước xuống, Tô Lưu Cảnh nhìn chỗ trước mắt, trang hoàng như bình thường, nhưng lại có cảm giác cao nhã xa hoa, không nói ra được. Không giống như những thẩm mỹ viện khác, có mang vẻ tục tằng. Nói hơi quá lời, thì nơi này thật giống như một vương hậu, tay cầm quyền trượng, đang ngồi ở trong cung đình xa xôi, mặc bộ xiêm áo màu vàng kim lấp lánh. Chỗ này thật giống như giấc mộng ẩn giấu thật sâu trong lòng từng người phụ nữ. May là Tô Lưu Cảnh cũng không vì nó mà sợ hãi than thầm. Một cô gái xinh đẹp lão luyện đi tới, cung kính lễ độ hạ thấp người mà nói. Là Tô Tiểu Thư sao? Tổng giám đốc Hình đã dặn trước rồi ạ, mời vào bên trong. Tô Lưu Cảnh vội vàng gật đầu đi theo vào. Vừa vào trong, liền bị một đội ngũ thợ trang điểm cùng phục trang chuyên nghiệp vây lấy, đãi ngộ như chẳng khác gì một cô công chúa. Làm tóc, làm môi, môi được trang điểm tinh tế, gương mặt bị đánh má hồng thanh nhã, ngay cả móng tay cũng được sửa sang tỉ mỉ hoàn mỹ từ trên xuống dưới. Tô Lưu Cảnh bị xoay như trong chóng, sau khi toàn bộ xong xuôi, nhìn mỹ nhân môi hồng răng trắng trong gương, không dám tin đó là mình. Không trách được, có nhiều người mơ ước được đi tới nơi này như vậy. Thì ra là có ma lực lớn đến thế. Tiểu thư, chúng tôi đã chọn lựa ra mấy bộ váy theo dáng người cùng khí chất của cô. Vậy cô muốn thử bộ nào trước? Nhà thiết kế mặc bộ đồ công sở màu hồng, chắp hai tay đằng trước mỉm cười nói. Bộ này đi. Tô Lưu Cảnh cơ hồ, không chần chừ một giây, chọn một chiếc váy màu trắng thanh nhã, giống như đóa hoa sen lẳng lặng nở rộ ra bên trong hồ. Nhà thiết kế vội vàng lấy váy ra, đi vào gian thay đồ mặc giúp cô. Tô Lưu Cảnh nhìn mình trong gương, tóc thật dài buông xõa trước ngực, thật giống như rong rêu dưới đáy biển sâu bồng bềnh lơ lửng, trải lên da thịt trắng nõn, trong suốt như châu như ngọc. Chiếc váy dài màu trắng này chẳng khác gì ánh trăng trên trời, dịu dàng bao quanh cơ thể của cô. Lông mi thật dài khẽ run, gương mặt hồng hồng không che giấu được vẻ ngượng ngùng. Cô như vậy, tựa hồ như tiên nữ hàng Nga, ẩn thân trên cung trăng. Tô Lưu Cảnh nhìn cô gái trong gương, không dám tin người này chính là mình. Đột nhiên có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong gương, thân hình lần lượt thay đổi, làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như anh đang giam cầm cô ở trong đó. Người này không phải ai khác, mà chính là người đã biến mất mấy ngày nay, Hình Hạo Xuyên. Tô Lưu Cảnh cả kinh, vội vàng xoay người, vừa lúc chống lại ánh mắt thâm thúy, nóng rực của Hình Hạo Xuyên. Trong nháy mắt lúc cô xoay người, trong mắt của anh chợt lóe lên kinh ngạc, tựa như trong con người đèn nhánh chỉ phản chiếu bóng dáng của cô, không thể chấp nhận bất cứ thứ gì khác. Ánh mắt kia nóng rực, dường như muốn nuốt cô vào trong bụng, khiến Tô Lưu Cảnh lập tức đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Nhà thiết kế cũng thấy được ánh mắt nóng bỏng của Hình Hạo Xuyên, vội thức thời nói. Tiên sinh, lễ phục sắc hoa bách hợp này vô cùng thích hợp với khí chất của tiểu thư đây. Mặc vào quả thật cao đẹp, ngài nhìn xem có đúng như thế không? Thần không nghĩ một khắc trước, anh còn kinh ngạc, một phút lại thay đổi nhanh như chớp, sắc mặt lập tức trở nên hờ hững lạnh lùng nói. Đổi đi, không được lấy màu trắng. Bộ váy này thật rất thích hợp. Nhà thiết kế kinh ngạc cố gắng níu kéo. Theo con mắt chuyên nghiệp của mình, thì bộ này quả thực thiết kế ra vì cô gái này. Tôi nói cô ấy không thích hợp, không nghe rõ sao? Hình Hạo Xuyên không nhịn được, khẽ gắt lên, trong mắt tràn đầy ý lạnh. Tô Lưu Cảnh đột nhiên nghĩ đến, lần trước, lúc đi gặp mẹ Hình, anh nhìn thấy cô mặc đồ màu trắng cũng không hề vui vẻ chút nào. Chẳng lẽ là anh không thích màu trắng? Hay còn là... Cô thay bộ kia ra, mặc vào lễ phục màu đỏ bước ra ngoài. Khi khoác lên trên mình bộ váy này, cô lập tức mang lại cho người đối diện một cảm giác hoàn toàn mới. Nếu như nói bộ váy trước đó cô như nữ thần dưới ánh trăng, thì như vậy, cái này giống như một tinh linh quyến rũ hồn người. Chiếc váy màu đỏ này cũng không quá phô trương thiết kế cúc ngực, dễ dàng tô lên hai chiếc xương quai xanh mảnh khảnh, cong cong như cánh bướm, vô cùng vừa vặn, khít chặt, lộ rõ vòng eo thon thả. Làn váy bồng bềnh làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Trong con người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net